Khánh Vương, chương 1178, đệ tử chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà tại sao lại không có cha ta? Trong nội tâm Dương Kỳ hơi chấn động, hắn thấy Mục Dương Nhân, mặt la váp khâm nách là đại sư huynh Nhi Xu huynh cùng tiến tới, hiển nhiên là thông qua khảo hạch giết sạch một vạn người. Đối với những người này thì giết một vạn người quả là nhẹ nhàng thoải mái. Bên trong thế tục bọn họ có ai không phải là cao thủ tuyệt đối, đồ sát khắp nơi chứ? Chẳng qua khi những người này tập hợp lại, phụ thân Dương Chiến của Dương Kỳ cũng không xuất hiện, lập tức khiến nội tâm Dương Kỳ nặng trịch. Dương Chiến là người kém nhất trong đám nhưng Dương Kỳ vì bồi dưỡng phụ thân mình cũng đã truyền thụ vô số kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí cả vô số kinh nghiệm trong chư thần ấn ký. Nếu bị người khác giết thì ta khẳng định phải giết đệ tử chính thức kia để báo thù. Nội tâm Dương Kỳ hung dữ nói. May mắn là ta đã sớm thu một luồng khí tức của phụ thân, niêm phong lại, dựa vào chư thần ấn ký, về sau tu vi bản thân lên cao, có thể thúc giục thiên cơ thần giới, vận chuyển huyền bí vô cùng của chư thần, phục sinh hoàn toàn phụ thân. Giờ khắc này Dương Kỳ đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện xấu nhất. Nhưng ngay khi hắn nghĩ là cha mình đã chết thì truyền tống trận lại vang lên tiếng xoẹt xoẹt, không ngờ xuất hiện bóng dáng quen thuộc của Dương Chiến. Không ngờ Dương Chiến lại xuất hiện tại thời điểm sắc mặt hắn tái nhợt, tuy rằng đã đổi một bộ pháp y nhưng vẫn có thể nhận ra là đã kiệt sức, không cách nào khôi phục nổi. Thông qua được khảo hạch là người còn sống duy nhất trong một vạn, Dương Kỳ thấy bóng dáng quen thuộc kia khí tức liền thư giãn hơn một chút. Phụ thân, mau tới đây, ta chữa thương cho ngươi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi, không ngờ lại biến thành thế này. Dương Kỳ hỏi luôn, đã xảy ra một chú đại sát tứ phương như vậy chứ? Nhìn Dương Chiến nở nụ cười. Ta phải tìm được Thanh La, không tìm được quyết không bỏ qua. Một vị thần mà thôi, chẳng lẽ ta không có năng lực giết thần sao? Thương thế của ngươi quá nặng, ta sẽ nhanh chóng trị liệu. Dương Kỳ nói, không ngờ xúc phạm tại bổn nguyên rồi, nhưng giết được thần thì cũng là thủ đoạn trời long đất lở đó. Trong lúc nói chuyện, hắn truyền ra một luồng khí nhu hòa thấm sâu vào trong cơ thể phụ thân. Toàn thân Dương Chiến khẽ động bạo phát ra chân khí cực kỳ mạnh mẽ. Một luồng chân khí đưa vào trong cơ thể của Dương Kỳ, gân cốt toàn thân hắn giãn ra, một ít thương thế trong cơ thể hắn cũng vang vọng đùng đùng, huyết nhục được tổ hợp lại một lần nữa. Thời điểm Dương Kỳ trị liệu thương thế cũng đã nhận ra, Dương Kỳ trải qua một trận ác chiến không thể tưởng tượng được bởi kinh mạch trong cơ thể hắn đều đã rách nát toàn bộ, đan điền khí hải rối loạn. Nếu không phải trong cơ thể có thần tượng chấn mục kính lưu lại khí tức thì chỉ sợ đã trực tiếp thân tử đạo tiêu rồi. Người bình thường bị thương thế nghiêm trọng như vậy thì đã chết trong thần giới từ sớm rồi. Thậm chí trái tim Dương Chiến cũng chấn động chia năm xẻ bảy, toàn bộ đều dựa vào một luồng khí tức thần tượng chấn ngục kính tinh thuần trong cơ thể mà bảo vệ nguyên thần, nếu không thì nguyên thần cũng tản đi rồi. Chương 1178, đệ tử chính thức. Có lẽ người kia đánh giá thấp sự mạnh mẽ của sinh mệnh lực của Dương Chiến nên hắn mới chiến thắng. Chuẩn thần kia khi thăng cấp lên cảnh giới của thần thì lập tức đại phát tứ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chiến vừa chữa thương, vừa nói, nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ, chẳng qua bị mọi người vây công, hắn đánh một quyền vào thân thể ta, khiến trái tim ta chia năm xẻ bảy, cho rằng ta đã chết rồi nhưng không biết lúc cuối cùng, ta còn dùng được hết sức mạnh toàn thân, đánh ra một chiêu thiên ngoại vô thiên, giết hắn dưới tay. Thiên ngoại vô thiên nào? Dương Kỳ hỏi, là một môn tuyệt học ta lĩnh ngộ ra, đặc biệt dùng để giết Ngạo Thiên mà sáng tạo ra. Dù Ngạo Thiên có ẩn nấp ở thiên ngoại thì ta cũng muốn cho hắn không còn chỗ trốn. Không có bất cứ thiên địa nào có thể dung nạp hắn. Đại thế giới tuy rộng lớn nhưng thân thể thể bảy xích của hắn cũng không thể được dung nép. Dương Chiến ngạo nghễ nói, ha, Dương Kỳ nghe xong, đã biết phụ thân sáng tạo ra được đạo của mình. Kinh nghiệm chiến đấu của những người ở nơi này đều phong phú hơn phụ thân, chuyện gặp phải cũng nhiều hơn hắn nhiều nhưng hiện tại không biết vì sao phụ thân không ngờ cũng giống mình, đã có nguyên mẫu đạo của riêng mình. Chúng ta thật ra không gặp phải thần, Như Ý tông chủ Thiên Tôn phong chủ ký ức phong chủ đi tới, ngồi xuống dưới đất nhẹ nhàng nói. Những người kia quả thực không có chút tính khiêu chiến, bình tĩnh xem xét lại thí luyện huyết tinh lần này đối với một số thổ dân thần giới thì đúng là gian nan, nhưng đối với đám người đã quen sóng gió như chúng ta thì lại chẳng phải chuyện gì. Tốt, hiện tại mọi người đã tập hợp đầy đủ hết rồi. Lần này chúng ta rõ ràng không chút tổn thất mà đã gia nhập được vào phong thần môn. Dương Kỳ cảm thấy rất thoải mái đối với thí luyện huyết tinh lần này. Lúc này gia nhập phong thần môn, tất cả mọi người sẽ đạt được lợi ích rất lớn, tương lai tiến triển cực nhanh là chuyện rất bình thường. Tốt rồi, chư vị, ngồi ngay ngắn xuống cả 10 canh giờ, mọi người đã đến đông đủ. Vị thần trong điện phủ này nói, các ngươi đều là người của phong thần môn chúng ta rồi, đầu tiên phải tuân thủ giới luật. Phong thần môn chúng ta có luật định nghiêm ngặt, không phải bình thường. Các ngươi nếu xảy ra chuyện gì thì đội ngũ chấp pháp của chúng ta sẽ bắt ngay. Nhưng các ngươi cũng có thể khiếu nại tới hội nghị trưởng lão, biện hộ cho bản thân. Chúng ta là người công chính, chỉ cần các ngươi làm việc nghiêm khắc theo quy định thì chắc chắn sẽ không có xảy ra bất cứ chuyện oan uổng gì. Vâng, trong điện phủ phát ra một loạt âm thanh, các ngươi có hiểu quy củ hay không? Trưởng lão đại nhân còn chưa nói hết lời. Lúc này một vị thần liền răn dậy. Đừng trách bọn họ vừa tiến vào phong thần môn, không hiểu quy định. Chờ về sau đã hiểu quy định thì giáo huấn cũng không muộn. Vị thần kia khoát khoát tay. Tổ sư khai sáng phong thần môn chúng ta là một chí cao thần, tên là phong thần lão tổ tự thành một phái. Năm đó tại thời điểm chúa tể tối cao nắm giữ thần giới, chúng ta cũng có thể đấu tranh ở bên ngoài, làm chư hầu một phương, tiếp nhận chiếu mà không cần phải nghe lời, chiều cống bái nhập thiên đường. Các ngươi là đệ tử của phong thần môn chúng ta thì đã là người bên trong một thể chế cực đại. Thể chế này hưng thịnh thì các ngươi hưng thịnh, thể chế này suy yếu thì các ngươi suy yếu, các ngươi không thể còn sống rời khỏi thể chế này. Kể từ bây giờ, số mệnh của các ngươi đều liên hệ chặt chẽ với chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên hiện lẽ các ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ lời nói của ta, nhưng không sao, về sau thời gian dần trôi qua các ngươi tu hành thâm hậu rồi sẽ có lý giải. Ta chỉ nói một câu, phàm là người phong thần môn thì phải lấy lợi ích của phong thần môn làm là người của phong thần môn, chết là quỷ của phong thần môn. Phàm tại có trọng sinh là người phản bội phong thần môn, chưa từng có một người nào có thể trốn thoát được. Phong thần môn chúng ta sẽ dốc toàn lực đuổi giết kẻ phản bội. Tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Các ngươi làm sao vậy? Tại thời điểm hiện giờ lại không nói gì hả? Vị thần kia răn dậy. Nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Văn Đần. VN, vâng, rất nhiều đệ tử nghe thấy lời này vội vàng giống to. Vâng, tốt rồi, các ngươi trở thành đệ tử của phong thần môn về sau đợi lựa chọn đi. Đại nhân vật của phong thần môn chúng ta sẽ tới đây chọn đệ tử. Đến lúc đó các ngươi được ngươi đại nhân vật nhìn chúng thì tự nhiên có thể một bước lên mây. Nếu đại nhân vật không nhìn chúng thì cũng đừng nhụt chí. Chúng ta sẽ sắp xếp cho các xử lý một vài việc làm trợ lý cho phong thần môn chúng ta. Các người tu hành chăm chỉ, nếu thành thần rồi thì địa vị vẫn tăng lên. Ban đầu thí luyện huyết tinh là lúc này, đại nhân vật của phong thần môn xuống, nhìn xem đệ tử đó là lần sàng lọc đầu tiên. Kế tiếp có phải thiên tài hay không, trực tiếp chọn tiến vào làm môn hạ. Nếu như đại nhân mấy tư cách ngồi, chuyện biết lập dị là hành, vật vừa ý thì đệ tử sẽ một bước lên mây, nếu không vừa ý thì cũng chỉ có thể làm tạp dịch. Phong thần môn vô cùng khổng lồ, không biết rộng lớn cỡ nào, mỗi ngày các việc hỗ người ở có khoảng chừng mười mấy nhân vật đã thành thần, đứng thẳng sẽ có rất nhiều việc cần làm. Rất nhiều đệ tử chính thức cũng đều phải làm trợ, không có khả năng môn phái cho không ngươi tài nguyên, mỗi ngày ngươi chỉ cần phải tu luyện thôi thì cũng quá dễ dàng. Chỗ này lên, mỗi người trong đó đều vênh váo tự đắc biết mình nhất định sẽ được đại nhân vật chọn là đệ tử. Dù sao thì mình thành thần, tư chất nhất định không bình thường. Hơn nữa trong đám đệ tử chính thức lần này thì cũng có người về sau không cách nào thành thần được. Trong đệ tử của phong thần môn, kết cục của những người này rất thê thảm, bị người ta khinh thường bắt nạt. Chỉ có thành thần rồi mới có thể hãnh diện, cong cong cong, tiếng chuông khổng lồ vang vọng lên, đột khí tức mạnh mẽ giáng xuống điện phủ trong phong thần môn. Trong đại không ngờ xuất hiện 7-8 vị thần, tu vi của những vị thần này hầu như khiến tâm hồn Dương Kỳ rung đối với sự biết của hắn vị thần. Thượng vị thần quả thực khác hạ vị thần là người ở bên trên, cao cao tại thượng. Nhỏ nhất, toàn bộ nhận động, một thần như ngày với đêm, thượng vị hạ vị thần chính là thần ở cuối cùng, thuộc về nhánh bất ngờ. Trong chúng ta có một người thành thần, vẫn bị ta đánh lén thành công. Yên tâm đi, ta đâu dễ chết đây, một bi cho nơm nữ cử hành. Làm, tham kiến chư vị đại trưởng lão đứng thẳng dậy. Trước mặt thượng vị thần, bọn họ không có này tất đệ tử đều đứng thẳng lên. Bọn họ nhìn mặt mà nói thời điểm mình ngồi. Người ngồi tại thời điểm này là lúc cả đây không phải chú ý nhất. Vì ngu xuẩn gây từ tham gia thí thượng vị thần là đệ nói, mấy cũng không trưởng lão. Kính xin đại lần này có thỏa mãn không? Một trưởng lão hạ vị thần. Lần này bên trong thí luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám môn chúng lâu, tốt thành gì, nhàn đệ ta không từ các ta, nhàn rồi. Lần lập tức tất cả mọi dường như vân thần, những người lựa chọn, người vân này ta tới bê tê ran. Luyện ngàn biết lựa nở nghe thần nữ nói, tấn thăng cho ta xem chọn chọn nụ làm bên trong hỗn độn đại lục sao. Phong thần môn chúng ta đồng thời đại lục của đệ tử của bọn họ thế nào? Vơ sâu nàng vung tay lên, người đều cảm thấy thấu mình, Muốn nhìn rõ đây, nữ quyền một đệ một cười, đệ tử không phải đệ tử chọn web thần này đều là nam trong từ có nhân vật đây từ từ. Không biết những đệ tử thành thần sau đó đề cao giọng là đại trưởng lão bên trong phong thần cao chức trọng chấp trưởng nhàn vân nữ hong thắt công mộng nhập thần cơ luồng luồng sáng bắn tới, lực lượng từ cũng không có gì kỳ lạ. Nào lợi hại không, bao thầm ta, nói cho bọn họ phù toàn bộ vào trong thấu đại điện. Thân thể, cách chương.